Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, Kiếm Ma Chào Cảm Ơn. Trăng tròn nhô lên cao, bóng đêm mê người. Trên núi hoang, khí tức tử vong quanh quẩn Yến Thập Tam tất cả tinh thần. Tiếp theo trong nháy mắt, lệ ngân kiếm xuyên thấu Yến Thập Tam ngực trái. Mà Yến Thập Tam kiếm, cũng là theo Trịnh Kiện vai phải đâm vào. Từ sau đâm lưng ra, Yến Thập Tam ánh mắt, trong suốt mà không minh. Trên mặt của hắn, mang theo giải thoát thần sắc. Trịnh Kiện cuối cùng né tránh chỗ hiểm. Thứ 15 kiếm xuyên thấu bờ vai của hắn, lại không thể muốn mạng hắn. Trịnh Kiện ho ra một ngụm máu, nhìn xem Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cũng tại nhìn xem hắn. Cảm ơn, cảm ơn. Yến Thập Tam nói một câu, ngoẹo đầu, liền không có động tĩnh nữa. Trịnh Kiện vừa rút kiếm, Yến Thập Tam ngã gục liền. Lệ ngân kiếm cắm trên mặt đất. Trịnh Kiện đầu tiên là tay trái liên tục điểm vai phải xung quanh đại huyệt. Sau đó bắt lấy Yến Thập Tam kiếm, dùng sức nhổ một cái. Ô nha xuất hiện tại Trịnh Kiện trước mặt. Yến Thập Tam chết rồi. Cái kia, kiếm của hắn, thuộc về ta. Trịnh Kiện thở hổn hển, nhẹ gật đầu. Hắn không còn khí lực nói chuyện, hơi chút băng bó một chút vết thương, liền tay trái chống kiếm, từng bước một hướng về chân núi đi đến. Một phương hướng khác, Ô Nha mang theo Yến Thập Tam kiếm cùng thi thể cũng xuống núi. Trở lại tử quán lúc đã nhanh bình minh. Tiết Khả Nhân chính trông mong mà đợi, nàng nhìn thấy Trịnh Kiện bước đi tập tễnh trở về, đầu tiên là vui mừng, lại là giật mình, vội vàng chào đón. Lão bản, ngươi không sao chứ? Trịnh Kiện sắc mặt ảm đạm. Ngươi nhìn ta, giống không có chuyện gì sao? Tiết Khả Nhân, làm sao bị thương thành dạng này? Mau vào đi. Nàng dìu lấy Trịnh Kiện, cẩn thận từng ly từng tí đi tới tửu quán, đi tới Trịnh Kiện gian phòng. Đến, ngồi xuống, chậm một chút. Trịnh Kiện ngồi xuống. Tiết Khả Nhân mang tới một chút rượu, nói, lão bản, ta giúp ngươi một lần nữa băng bó một chút đi. Trịnh Kiện gật gật đầu. Hắn giờ phút này là thật đau. Nếu không phải tối hậu quan đầu tránh đi chỗ hiểm, chỉ sợ sẽ là đồng quy vu tận hạ trang. Vậy cái này quyển sách chẳng phải là trực tiếp đại kết cục. Còn tốt còn tốt. Tiết Khả Nhân giúp Trịnh Kiện cởi ra áo, lộ ra trắng nõn tráng kiện lồng ngực cánh tay. Tiết Khả Nhân mặt lập tức liền đỏ lên. Tê, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đau nhịn không được hấp khí. Tiết Khả Nhân tranh thủ thời gian điều chỉnh tâm tình. Lời nói chính mình lúc trước cũng coi như bị Trịnh Kiện thấy hết. Cũng không có ngượng ngùng a. Hôm nay bất quá là nhìn trở về một chút xíu. Lại có cái gì tốt ngượng ngùng. Lúc này, bởi vì Trịnh Kiện phong bế xung quanh đại huyệt kinh mạch, chảy máu ngừng lại. Nhưng vết thương còn tại ra bên ngoài rớm máu, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Khả Nhân, trước dùng rượu rửa sạch một cái miệng vết thương, sau đó lại bao. Trịnh Kiện cố nén đau đớn nói, theo hắn xuất đạo đến nay, đây là lần thứ nhất nhận thương nặng như vậy. Nha, ngươi kiên nhẫn một chút. Chấm ngoặc kép, Tiết Khả Nhân có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cắn răng làm theo. A, chấm ngoặc kép. Làm rượu dính vào vết thương nháy mắt, Trịnh Kiện đau mồ hôi lạnh đều đi ra, càng là nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng. Rất lâu, Tiết Khả Nhân cuối cùng giúp Trịnh Kiện gói kỹ vết thương, lại đỏ mặt giúp Trịnh Kiện thay quần áo, cái này mới bưng lên cái chậu chạy trối chết. Trịnh Kiện giãy giụa lấy nằm xuống, cái này mới có công phu trong đầu khôi phục bán. Hắn sáng bạch Yến 13 sau cùng biểu lộ cùng lời nói hàm nghĩa. Yến Thập Tam, đã sớm mệt mỏi, chán ghét trên giang hồ vô cùng vô tận giết chóc. Hắn sở dĩ cùng Trịnh Kiện làm quyết tử chiến, cũng không phải là hai người có cửu hận gì. Ngược lại, Yến Thập Tam còn thật thưởng thức Trịnh Kiện, mà Trịnh Kiện cũng rất thưởng thức Yến Thập Tam. Yến Thập Tam, hắn đã sớm muốn chết. Chỉ là, hắn cũng không muốn chết tại chẳng biết tại sao nhân viên bên dưới. Hắn muốn oanh oanh liệt liệt chết. Nghĩ đến đem đoạt mệnh thập tam kiếm phát huy đến cực hạn lúc lại chết. Cho nên, làm Trịnh Kiện phá vỡ thứ 15 kiếm phong tỏa lúc, Yến Thập Tam liền không tiếc, bởi vì hắn chết tại đương thời mạnh nhất kiếm khách trong tay. Đây là hắn Yến Thập Tam nằm mộng cũng muốn chào cảm ơn. Yến Thập Tam, một cái chân chính trong kiếm ma, một cái chân chính vô tình kiếm khách. Trong nguyên tắc hắn, chết tại chính mình sáng lập ra thứ 15 dưới thân kiếm. Nháy mắt kia, Yến Thập Tam đạt tới vô địch thiên hạ. Hắn không muốn để thứ 15 kiếm tồn tại ở trên thế gian. Thế là hắn cắt đứt cổ họng của mình. Nhưng một cái kiếm khách, phải nhiều thất vọng mới sẽ chết tại dưới kiếm của mình. Mà ở thời điểm này, Yến Thập Tam phát hiện thứ 15 kiếm là hắn cực hạn. Lại không phải chân chính vô địch thiên hạ. Sở dĩ, hắn trước khi chết nói một tiếng cảm ơn. An tâm giải thoát, đồng thời không có chút nào tiếc nuối. Trịnh Kiện nhìn xem nóc phòng, thu hồi suy nghĩ. Một trận chiến này, hắn thu hoạch rất nhiều. Thu hoạch xa so với cùng Tạ Hiểu Phong trận chiến kia đến lớn hơn. Nhất là một kích cuối cùng. Đây chính là kiếm cương. Cương khí, cái này có thể nói là tiên thiên tông sư cấp bậc tiêu chuẩn thấp nhất. Nâng cái hạt rẻ, thiên long thế giới, bên trong. Nhất dương chỉ thậm chí cả cấp bậc cao hơn lục mạch thần kiếm. Tiêu phong hàng long trưởng vân vân. Trên thực tế đều có thể quy nạp đến tức giận trong phạm vi. Có thể làm trưởng phong, có thể là kiếm khí. Nhưng những này tại đối mặt lão tăng quét rác lúc, uy lực của nó hiệu quả cũng không nói hoàn toàn vô dụng a. Nhưng ít ra có thể nói giảm bớt đi nhiều. Bởi vì lão tăng quét rác trước người có khí tường. Đây chính là cương khí. Tiến có thể công, lực công kích vượt xa phổ thông kiếm khí. Lui có thể thủ, bày kín toàn thân, phòng ngự gần như vô địch. Độc cô cửu kiếm, mạnh hơn. Gặp phải kiếm cương cũng không có hí kịch. Ngươi có thể nhìn thấy sơ hở, cũng có thể bắt lấy sơ hở. Nhưng có cương khí ngăn cản, ngươi căn bản không phá được phòng. Dốc hết toàn lực, trên bản chất chênh lệch, cũng không phải là kỹ xảo có thể đền bù. Sở dĩ, độc cô cửu kiếm cũng chỉ là độc cô cầu bại quy nạp lợi kiếm trong phạm vi võ học. Cùng về sau nhuyễn kiếm, trọng kiếm. Kiếm gỗ thậm chí không có kiếm cảnh giới căn bản không thể so sánh nổi. Đạt tới tiên thiên tông sư cảnh, trên cơ bản liền có thể làm đến chân khí ngoại phóng. Trong lúc phất tay, đều có lớn lao uy lực. Sở dĩ, đến cảnh giới này, phi hoa trích diệp, cỏ cây trúc đá, vạn vật đều có thể làm kiếm. Trong lòng có kiếm, trong tay không có kiếm. Nguyên nhân rất đơn giản. Giơ tay nhấc chân đều có cương khí đi theo. Một chiếc lá cũng có thể để điểm kim đoạn ngọc, chờ hối đoái, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp về sau. Liền cần chậm rãi tìm kiếm cao cấp hơn kiếm pháp. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thầm nghĩ nói. Hữu chiêu cùng vô chiêu vốn là so ra mà nói. Một cái nào đó giai đoạn bên trong, khẳng định là vô chiêu đại biểu cho cảnh giới cao hơn. Nhưng đột phá giai đoạn này, đến thiên địa hoàn toàn mới. Vô chiêu lại cần trở về hữu chiêu, chính là xoắn ốc thức lên cao. Độc cô cầu bại vô chiêu không có kiếm xác thực lợi hại. Nhưng so với vô danh, vạn kiếm quy tông, làm sao? So với lãng phiên vân, phúc vũ kiếm pháp, làm sao? Không cách nào so sánh được đúng hay không? Sở dĩ, không thể bởi vì một câu, vô chiêu thắng hữu chiêu, liền phủ định chiêu thức ý nghĩa. Xem bách gia kiếm pháp. Cường tráng tự thân kiếm ý, hóa phức tạp thành đơn giản, lại từ đơn giản vào phồn, lòng vòng như vậy lên cao, mới là kiếm đạo hướng đi cao hơn con đường, cũng chính là Trịnh Kiện cùng Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam chiến đấu, để hắn cảm thấy độc cô cửu kiếm đã dần dần theo không kịp. Hắn cần cao cấp hơn kiếm pháp, đồng thời, một trận chiến này kết thúc về sau, tại bây giờ khoảng thời gian này. Hắn ở cái thế giới này đã vô địch, cũng là thời gian chuẩn bị rời đi. 10 năm sau Đinh Bằng cùng Tạ Hiểu Phong, ngạch, không chờ nổi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.